Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 442. Bận rộn Tết Xuân, Hasune Thế Giới vừa ra màn, sơ âm video võng lại có tin tức lớn. Ngày mùng 1 tháng 1, khoảng cách Tết Xuân không tới một tháng tháng ngày, sơ âm video võng trang đầu đẩy ra một cái chuyên đề báo trước. Vương Húc Đông điểm tiến vào cái này báo trước, phát hiện này dĩ nhiên lại là một bộ phim phóng sự báo trước. Trước, nhân sinh một chuỗi, còn khiến người ta ký ức chưa phai, mà này một bộ phim phóng sự, dĩ nhiên lại là mỹ thực đề tài. Chờ đã, huyễn điện truyền thông nơi nào đến nhiều người như vậy tay cùng thời gian. Bọn họ trước không phải ở đập, nông thôn giáo viên, sao? Vương Húc Đông đối với cái kia, nông thôn giáo viên, trailer cảm xúc rất sâu. Dù sao mình ở quốc ngóng trông công tác rồi cùng hàng không có quan hệ. Nhưng dựa theo thời gian suy tính, cho dù ở quay chụp xong, nhân sinh một chuỗi, sau khi lập tức bắt đầu, nông thôn giáo viên, quay chụp công tác, cũng không đuổi kịp năm nay phát ra, mãi đến tận hắn nhìn xuống đi. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngược lại hét lên kinh ngạc, khe nằm, đài truyền hình quốc gia. Vương Húc Đông nhìn thấy, này bự Mỹ thực phim tài liệu tên là, Trên Đầu Lưỡi Hoa Hạ, xuất phẩm mới là đài truyền hình quốc gia, mà ở thật dài chế tác nhân viên danh sách bên trong. Hắn tìm tới Từ Duệ cùng Trịnh Vĩ Kiệt tên, người trước tự nhiên không cần phải nói, người sau nhưng là. Nhân sinh một chuỗi, cùng, nông thôn giáo viên, đạo diễn, này bộ phim tài liệu sẽ ở năm nay Tết Xuân, đầu năm mồng 11 hoàng kim thời gian 8 giờ ở đài truyền hình quốc gia tin tức tổng hợp kênh. Phát ra, thời gian này điểm có thể nói là tỷ lệ người xem cao nhất điểm. Phần lớn thời gian là cho đài truyền hình quốc gia chính mình xuất phẩm giọng chính kịch truyền. Hình các loại. Phát ra phim tài liệu, tựa hồ là đầu một lần. Hơn nữa này bộ 7 tập phim phóng sự, sẽ từ đầu năm mồng 11 bá đến mùng 7. Mỗi ngày đều là hoàng kim thời gian. Có thể ở thời gian này, cái này kênh phát ra. Không nghi ngờ chút nào biểu thị này bộ trailer chất lượng kinh người. Hơn nữa chịu đến rất lớn coi trọng. Đồng thời, Vương Húc Đông cũng chú ý tới. Này bộ. Trên Đầu Lưỡi Hoa Hạ, mạng lưới trực tiếp ngoại trừ đài truyền hình quốc gia mạng lưới trực tiếp trạm điểm. Còn bao gồm sơ âm video võng, một cái không chính thức kênh, đồng bộ trực tiếp đài truyền hình quốc gia tiết mục, này càng là trước đây chưa từng thấy. Vương Húc Đông có thật nhiều suy đoán, nhưng lại không thể xác định, có điều, chí ít từ cột vấn tên có thể thấy được. Huyễn điện truyền thông tham dự này bộ phim phóng sự quay chụp. Có thể bắt được mạng lưới trực tiếp tư cách. Phòng trừng cùng này có quan hệ. Đầu năm mồng 11A, Vương Húc Đông cảm khái một câu. Năm nay giao thừa, sơ âm video võng còn có mỗi năm một lần chúc Tết lễ. Còn, Trên Đầu Lưỡi Hoa Hạ, Vương Húc Đông không xác định mình có thể không thể ở trước TV quan sát. Vì lẽ đó đại khái tỷ lệ cũng là trên điện thoại di động dùng sơ âm video vòng áp xem. Nghĩ như vậy, cái này trang web xác thực là bất chi bất giác liền thành vì thói quen của chính mình. Qua đây, sơ âm video vòng còn chỉ là một cái đơn thuần anime liên quan trang web. Vương Húc Đông cũng là dựa vào chế tác quỷ. Tất, video mới hỏa lên, ở trong ấn tượng của hắn. Này vẫn là một cái tiểu phá trạng, đứng, ngoặc kép, nhưng bất chi bất giác. Mấy năm lại đây, sơ âm video võng nhiều rất nhiều không giống nhau phân khu. Từ nguyên bản anime, từ từ dính đến âm nhạc, sinh hoạt, mỹ thực, điện ảnh, kịch truyền hình, trò chơi các loại. Vương Húc Đông cũng từ một cái anime khu video người chế tác. Đã biến thành mò cá khu sinh hoạt video người chế tác. Tình cờ trực tiếp một hồi cùng bằng hữu chơi game. hoặc là truyền lên một ít chính mình nuôi chó Sa Điêu video. Nguyên bản, loại biến hóa này nên rất rõ ràng, nhưng Vương Húc Đông nhưng không hề hay biết. Bây giờ nghĩ lại, khả năng là bởi vì sơ âm video võng mở rộng đều đối lập khắc chế đi. Chắc chắn sẽ không hướng về không chú ý này một khối người đẩy đưa nội dung. Dù cho lưu lượng to lớn hơn nữa, một cái chỉ quan tâm anime người sử dụng, chắc chắn sẽ không ở chính mình áp đẩy đưa bên trong nhìn thấy cùng anime không quan hệ nội dung. Dưới cái nhìn của hắn, sơ âm video võng vẫn chính là một cái anime loại trang web. Cái khác rất nhiều trang web, tỉ như cà chua video loại hình tính tổng hợp trang web. Ở di động khách hàng bưng lên làm rất kém cỏi, cũng không phải nói giới thiết kế cùng sử dụng công năng loại hình, mà làm mở rộng, có lúc một lần quét mới đi ra 6 cái video, khả năng có một cái quảng cáo, hai cái bởi vì click lượng cao mà xuất hiện cái khác kênh mở rộng. Chỉ có 3 cái mới là người sử dụng quan tâm phân khu video. Như vậy người sử dụng trải nghiệm liền rất kém cỏi, chỉ muốn xem anime lẫn nhau tắt video người sử dụng, nhưng dù sao là bị đẩy đưa minh tinh buổi biểu diễn. Thần tượng đại ngôn nước gội đầu, dùng lâu nhất định sẽ cảm thấy phản cảm. Đương nhiên, Vương Húc Đông cũng biết, video trang web chủ yếu lợi nhuận thủ đoạn cũng là những này quảng cáo mở rộng. Nếu như không có quảng cáo, như vậy video trang web thu vào liền sẽ giảm mạnh. Sơ âm video võng vì bảo đảm người sử dụng trải nghiệm đánh đổi. Trên thực tế là trang web thu vào giảm thiểu. Ở tại bọn hắn trong đám, có người cũng thảo luận qua liên quan vấn đề. Cuối cùng đại gia được một cái kết luận. Vậy thì là sơ âm trò chơi tiền kiếm được thực sự quá nhiều. Cho tới sơ âm video võng coi như cái gì đều không làm, cũng có thể duy trì bình thường vận chuyển, tự nhiên cũng không cần dùng quảng cáo nhắc tới cao ích lợi. Sơ âm video võng chất lượng tốt trải nghiệm làm cho càng nhiều người sử dụng có lòng trung thành, dẫn đến đối với trang web tín nhiệm, đồng ý đi trải nghiệm sơ âm trò chơi tác phẩm. Mà sơ âm trò chơi tác phẩm lại trông đỡ sơ âm video võng duy trì chất lượng tốt trải nghiệm. Như vậy tuần hoàn mới là trang web không ngừng đi tới vũ khí bí mật. Nhớ năm đó, Từ Duệ muốn làm game Mobi cùng web game thời điểm, còn có người cười nhạo hắn, không làm việc đàng hoàng. Nhưng hiện tại, Từ Duệ trái lại chứng minh, trò chơi là video trang web đổi hiện một cái thủ đoạn hữu hiệu. Hơn nữa rất có thể là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Trong đám, trên đầu lưỡi hoa hạ, không có gì bất ngờ xảy ra gây nên to lớn thảo luận. Trà lạnh không lên hòa, kinh ngạc, đài truyền hình quốc gia, lúc này trang web có chút lợi hại a, lại có thể đồng bộ trực tiếp, đây là lần thứ nhất chứ. Victoria Mèo, lại là Mỹ thực phim tài liệu, lần này ta đã hiểu. Nhất định phải nhiều mua điểm ăn đồ vật. Lần trước thực sự là nhìn trông mà thèm. Cắn người làm bất tử. Lần này có thể cùng người nhà đồng thời nhìn. Dù sao cũng là đài truyền hình quốc gia tiết mục. Chất lượng khẳng định có bảo đảm. Lần trước, nhân sinh một chuỗi. Người trong nhà liền cảm thấy đồ nướng cái gì không khỏe mạnh đều không thấy. Phùng gia chiết mộ. Ta đoán chừng phải ở trên mạng nhìn. Tết đến đều muốn thăm người thân, không nhất định cái kia điểm ở trước tivi. Ăn thịt thỏ, nhà ta ăn cơm có chút sớm, 8 giờ vừa vặn mới vừa ăn xong. Này phim phóng sự đối với ta không hề thương tổn. Hoshinokoe, này bộ phim phóng sự có chút lợi hại a, lại trực tiếp lấy hoa hạ vì làm mảnh tên. Xem ra so với nhân sinh một chuỗi, liên quan đến đồ vật càng rộng hơn. Người xe qua đường, năm nay Tết đến có chút bận biểu a. Có, trên đầu lưỡi hoa hạ, quái vật thợ săn, thử chơi bản thật giống cũng là Tết xuân trong lúc online. Ai, thật sự không muốn ở Tết xuân ra ngoài, thử chơi bản. Vương Húc Đông nhìn thấy trong đám thảo luận, mới hậu chi hậu giác địa mở ra chương khí trò chơi nền tảng.